Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người máy trong kho hàng ẩn quả nhiên có chất lượng tốt hơn bên ngoài. Xác ngoài đều lấp lánh tỏa sáng. Vừa nhìn là biết thường xuyên được bảo dưỡng. Ba quả cầu kính động đến mức chụp đuôi lẫn nhau. Hệ thống 2333 bay tới trước. Cân nhắc nên nuốt từ chỗ nào. Không gian kho hàng của hệ thống vô cùng đặc biệt. Chỉ cần nuốt vật phẩm vào bụng. Vật phẩm liền mất liên hệ ngoại giới, đây cũng là lý do hệ thống 2333 không sợ bị gắn định vị truy tung. Mà vật phẩm bị bỏ vào kho hàng liền liên kết với thương thành, thậm chí có thể mang vào thế giới nhiệm vụ, mua đồ hộ ký chủ trong thế giới nhiệm vụ. Thương thành chủ hệ thống không làm được điều này, hệ thống 2333 bắt đầu chủ tính kế hoạch. 1818 dù sao cũng là hệ thống thâm niên, nhiều đồ cần chữ. Không gian kho hàng không còn dư nhiều. 6666 là hệ thống mới, có không gian chứa đựng cực kỳ rộng rãi. Lần này Tiểu Lục tuyệt đối là chủ lực vận chuyển người máy. Số người máy trộm được, hệ thống 2333 sẽ phân cho 4399 một phần. Để việc vận chuyển tới lui khỏi phiền toái, cậu sẽ để 1818 trực tiếp nuốt một phần, rồi 1818 sẽ nuốt cậu và Tiểu Lục. Hoàn hảo. Phân công thỏa đáng xong, kế tiếp là giai đoạn thực hành. Các người máy chỉ cần không có khuyết điểm lớn, đều mang đi hết. Hệ thống 2333 đẹo tai mèo gây nhiễu cho một người máy, cắm bình ắc quy nạp điện cho người máy đó. Màn hình người máy sáng lên, chậm rãi khởi động. Cúa được, dùng tốt, ba quả cầu vốn đang nhảy nhót cao hứng. Hệ thống 2333 bỗng cảm thấy sai sai. Người máy trì trệ chuyển động màn hình. Giả quét từng quả cầu tai mèo, đến khi giả quét hệ thống 2333, màn hình chợt lóe ánh sáng đỏ. Mục tiêu, phát hiện mục tiêu, theo cài đặt của Ôn Tử, người máy bị nhiễm virus sẽ tấn công kẻ có quyền hạn tối cao. Người máy giả quét vật thể xung quanh, phát hiện vật thể có quyền hạn tối cao ra lệnh vô điều kiện cho nó. Chủ hệ thống, trên màn hình người máy, vô số ký tự hỗn loạn chạy ngang dọc. Tầng tầng lớp lớp icon khóa mục tiêu bao trùm tầm nhìn quả cầu tai mèo màu đen. Khó mục tiêu, chuyển sang hình thức tấn công. Hệ thống 2333, cậu bật nhảy 3 mét, nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn. 1818 và 6666 đang chạy cùng cậu. Dần dần, bọn nó phát hiện người máy chỉ nhắm vào 2333, vì thế chần chờ ngừng lại, im lặng nhìn người máy đuổi theo quả cầu mèo màu đen gào thét chạy trước mặt họ. May mà Ôn Tử chưa cấy vào người máy công kích ở góc tường, hiện tại người máy vừa được khởi động đang điên cuồng tấn công. Là một cái máy hút bụi, hệ thống 2333 đần mặt nhìn hai cậu bạn đứng một bên quan sát thực tế, người máy thế mà không thèm đuổi theo bọn nó. Cậu dừng lại một chút, người máy liền đuổi kịp, cánh tay cải tạo thành đầu hút bụi giơ lên, vụt xuống đầu cậu. Tiền bối tam tam, 6666 nôn nóng. Nhưng hệ thống không có tính công kích, nó không có biện pháp viện trợ. 1818 vững vàng hơn 6666, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng, lập tức giữ đuôi 6666. Nếu tình huống thật sự không ổn, nó lập tức dùng 6666 làm lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy, sau đó bọn nó trơ mắt nhìn người máy đuổi theo hệ thống 2333. Mở chế độ hút bụi. Hút mất một cái tai của hệ thống 2333. Hệ thống 2333, meo meo meo. Trả tai cho tôi, cậu đang muốn dũng mãnh xông lên cướp lại cái tai nhỏ, mắt thấy người máy giơ một đầu hút khác lên, sợ tới mức che cái tai còn lại ôm đầu bỏ chạy. 6666 nhìn người máy và hệ thống 2333 chạy vòng vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nhào lên. Tự quang bản thân, trên màn hình là thần sắc kiên định. Tiền bối tam tam, đừng sợ, để em khống chế người máy. Nó vọt tới, qua vài giây, người máy vẫn múa may vung vẩy, còn nó với cái đầu trơ trọi bay tới gần hệ thống 2333. Em xin lỗi, tiền bối tam tam, em thất bại, hệ thống 2333 sờ sờ đầu nó, tội nghiệp, nhưng hiếu tâm đáng khen. 1818 vốn đứng bên cạnh nhìn chăm chú tìm cơ hội. 2333 và 6666 chạy tới núp phía sau 1818. Người máy đã ăn mất ba cái tai lập tức xoay qua. Màn hình lóe đỏ, vọt nhanh tới chỗ 1818. 1818 sợ tới mức xám màn hình, thậm chí móc ví tiền để của đi thay người, thế mà vẫn bị người máy vô tình tịch thu hai cái tai nhỏ. 1818, đáng lòng, ba quả cầu chỉ còn sót lại một cái tai, người máy vẫn chưa thỏa mãn, khung máy móc run rẩy bất thường, cuồng tính quá độ, xem tư thế của nó, có vẻ không chỉ ăn tai nhỏ, bất cứ thứ gì ngăn cản nó tấn công 2333 đều là chướng ngại, đều sẽ bị nó thẳng tay thanh trừ. Trong nhà Ôn Tử, ánh đèn đã tắt hơn phân nửa, AI thiểu năng trí tuệ đang chăm chỉ làm việc, hơn nữa vẫn thiểu năng trí tuệ như cũ. Đối chiếu, kết luận, người máy, chỉ có đầu, kết luận, phù hợp vật thể chứa trong kho hàng. Một bộ phận, hệ thống 2333 trải qua một phen trốn chạy, che cái tai duy nhất còn dư, từ cơn hoảng sợ dần bình tĩnh lại để đối mặt với sát thủ tai mèo. Cậu nghĩ nghĩ, tháo cái tai cuối cùng xuống, gọi hai quả cầu khác tới thương lượng một chút. Cậu tính dùng tai nhỏ tạo một cái bẫy, bọn nó trốn trong đám người máy đông đảo, người máy được khởi động đang ra sức gạt trở ngại. Trên màn hình người máy chỉ toàn icon khóa mục tiêu không ngừng chớp. Mục tiêu của người máy là sử dụng thủ đoạn có tính sát thương mạnh nhất của nó. Hút đối phương vào thùng rác trong bụng, sau khi đẩy được mười mấy người máy trước mặt, người mát hút bụi già quét bốn phía. Bỗng nhiên, nó phát hiện có một vật nho nhỏ hình tam giác nằm trên sàn nhà. Là mục tiêu tai nhỏ, vòng lăn chuyển động, người máy nổi điên mà lao tới. Một tia điện quang xẹt trong không khí, hệ thống 2333 nín thở, tiếp theo phóng ra điện. 10 vạn vôn, kẻ thù run rẩy vài cái, ngã thật mạnh xuống đất, rốt cuộc cũng bị giải quyết. Người máy trước mặt bốc khói, ba quả cầu mở ngăn chứa bụi, tìm tai nhỏ của mình. Trong mốc hai quả cầu còn đang gắn tay, hệ thống 2333 bay tới người máy gần nhất, đôi mắt điện tử động đậy hai cái, suy nghĩ sâu xa. Cậu cảm thấy người máy này, không, phải nói là tất cả người máy nơi này đều không đúng. Cậu cậy mở sọ não người máy, cắm dây vào, 1818 và 6666 đã gắn xong hai tai tính thỏ qua, hệ thống 2333 hiếm khi nghiêm túc, nói bọn nó đừng qua đây. Tránh xa một chút, người máy ở đây bất thường. Cậu dùng đuôi mở giao diện trong suốt, một chuỗi lại một chuỗi ký tự hiện trên màn hình cậu. Trong nháy mắt, hệ thống 2333 dừng đuôi. Cậu phát hiện kết nối với network người máy sẽ bị lây virus. Cậu ngừng màn hình, nhìn hàng loạt người máy lạnh lẽo xếp hàng trong bóng đêm, khiến cậu cũng cảm thấy rét lạnh. Ký chủ nghiên cứu virus độc hại, đến tột cùng là muốn nhằm vào ai? Lão Bác, Tiểu Lục. Cậu bình tĩnh mà nói, các cậu rời kho hàng trước, tôi sẽ đi sau, hơn nữa sẽ mang toàn bộ người máy đi. Người máy nơi đây rõ ràng đều là sản phẩm thí nghiệm virus, không thể lưu lại. Không gian chứa đựng của 2333 không đủ, cho nên cậu cố nhổ cái tai mèo lớn, nhờ bạn bè giữ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6666 cố sức nuốt tai mèo khổng lồ, 1818 đánh hơi được điểm xấu. Tam Tam, nếu những người máy này không thích hợp, cậu đừng tiếp xúc nhiều. Thấy hệ thống 2333 dùng sức lắc đầu, 1818 chợt hiểu điều gì. Nó muốn tiến lên, nhưng hệ thống 2333 lại kéo dài khoảng cách với nó. Tam Tam, tôi lập tức tới chỗ 4399, vấn đề không lớn. Màn hình cậu treo gương mặt tươi cười, an ủi 1818. Phiền anh chạy nhanh một chút. Giúp tôi nói với 4399 chuẩn bị phòng hộ kịp thời, bởi vì tôi thật sự không xác định được. Loại virus này có thể lây lan cho các hệ thống hay không, chính là nơi này. Ôn Tự nói, hắn dân quý ỷ nguy đi lên bậc thang, không dám ngỗ ngược. Nơi này là khu kho đồ sinh hoạt của ký chủ, đèn đường tối tăm, thỉnh thoảng có thể thấy người máy khuôn vác nặng đứng ven đường lẳng lặng đợi lệnh trong bóng đêm. Dư quang quý ỷ nguy quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đi lên bậc thang, Chu Nguyệt Xuất cũng đi theo bên cạnh. Kỳ thật đây là lần đầu tiên Chu Nguyệt Xuất nhìn thấy thành quả nghiên cứu người máy của Ôn Tử. Trước đó cô không thể vượt qua ranh giới lương tâm, cho nên nối tiếp bước chân Ôn Tử rời kế hoạch chim trắng. Giờ phút này, trong lòng cô rất bồn chồn, sợ Ôn Tử giấu không cẩn thận những người máy thí nghiệm virus bị Quý Ỷ Nguy phát hiện. Quý Ỷ Nguy nhạy bén thông minh và sự quan tâm với hệ thống 2333. Anh mà biết tuyệt đối sẽ cho nổ ngay và luôn, rồi ném bọn họ chết chìm ngoài không gian. Ôn Tử cũng đổ mồ hôi, nhưng việc đã đến nước này, hắn chính là thịt cá trên thớt, hết thảy đã không thể khống chế, chỉ có thể cầu nguyện. Có lẽ Quý Ỷ Nguy sẽ không phát hiện cửa ẩn, người máy đứng san sát nhau trong kho hàng, Ôn Tử đang muốn bắt đầu giới thiệu, phân tán lực chú ý Quý Ỷ Nguy. Kết quả hắn hoảng sợ phát hiện, Quý Ỷ Nguy đi vào, nhìn sơ chung quanh kho, liền đi dọc theo vách tường sờ so. Ảng, Ôn Tử tuyệt vọng, Quý Ỷ Nguy là quỷ, hoàn toàn không tin tưởng hắn, khẳng định hắn có giấu đồ. Nếu nơi này lục soát không được gì, chỉ sợ Quý Ỷ Nguy sẽ trực tiếp đến nhà hắn lục soát. Cửa ẩn quả nhiên nhanh chóng bị lộ, hắn nhìn Quý Ỷ Nguy bấm hiện bàn phím ấn mật mã, cười như không cười mà nhìn Ôn Tử. Ôn Tử bước chân nặng nề, tiến lên mở cửa, Quý Ỷ Nguy thẳng tay đẩy cửa. Ôn Tử hốt hoảng, hắn nghe thấy Hắc Bạch Vô Thường đứng đối diện hắn cười nói. Tới đây nào em trai, Chu Nguyệt Xuất bật thốt, thanh âm hơi rung rẩy, phần nhiều vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quý tiên sinh, nơi này trống không? Cô nhìn về phía Ôn Tử, biểu tình hai người đều kinh hồn chưa định. Có phải chưa kịp bỏ gì vào không? Còn chưa kịp bỏ vào, còn không có kịp, Ôn Tử nỗ lực giải thích được một nửa, tiếp xúc với ánh mắt cười như không cười của Quý Ỷ Nguy, dần ngậm miệng. Ba quả cầu chứa rất nhiều đồ trong bụng, đặc biệt là hệ thống 2333, hai trước một sau chuồn ra ngoài bằng lỗ hồng. 1818 xông lên đầu, bụng đầy lo lắng đè nặng, chỉ biết nghĩ nhanh lên, mau lên. 4399, nhất định có biện pháp cứu mèo con kỳ tích. Trong lúc vội vàng, hệ thống 2333 tụt lại phía sau. Dưới đèn đường tối tăm chiếu rọi, có người đang tiến vào kho hàng. Một trong số đó là một bóng lưng mà cậu tuyệt đối không nhận sai. Bóng lưng kia. Quý Ỷ Nguy, cách chương.